Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 14, hận. Liên quan với Ma Hoàng sinh tử vấn đề, Vương Cửu vốn cũng không có như vậy không xác định, bởi vì dù cho khi trước kết luận chỉ là từ giữa tiếp chứng cứ đến suy đoán. Dù sao gián tiếp chứng cứ cũng là có cường độ, nhưng là bây giờ trở lại chốn cũ, trở về chỗ năm đó chiến đấu chi tiết nhỏ, Vương Cửu nhưng càng ngày càng khó lấy xác thực tin kết luận của mình. Đại Ma Thần Hoàng thật đã chết rồi sao? Có khả năng hay không chỉ là lưỡng bại câu thương, giống như chính mình lâm vào ngủ say? Tuy rằng chỉ ma kiếm quét hình Tương Châu kết quả là ma tộc đã diệt tộc, nhưng có lẽ chỉ là bởi vì Ma Hoàng ngủ say địa điểm cũng không tại Tương Châu. Hoặc giả có thể trong năm tháng khá dài, đối phương cải biến sinh mệnh hình thái, làm cho chỉ ma kiếm quét hình đối với hắn mất hiệu lực. Này cũng không phải là không thể chuyện. Quyết chiến thời điểm, Ma Hoàng dùng ra chín thức đối với ma kiếm thời gian. Thiên ngoại thần kiếm báo động trước hệ thống liền không đưa ra đủ kịp thời cảnh báo. Chiêu kiếm đó hoàn toàn mân đi ma tộc khí tức, như cùng là ra tự một cái khác tuyệt nhiên sinh vật bất đồng tay. Cho tới thiên ngoại thần kiếm hoàn toàn không có cách nào phản ứng. Nghĩ tới đây, đặc biệt là liên lạc với trước đây không lâu chỉ ma kiếm đối với Thánh Tông tông chủ cái kia một tia phản ứng, Vương Cửu càng là đối với Ma Hoàng sinh tử vấn đề sinh ra mãnh liệt nghi hoặc. Tiền bối, mau tới đây nhìn, ta tìm được trọng yếu manh mối. Vương Cửu nghe vậy, chỉ thấy Thánh Tông tông chủ đứng ở bên cạnh đài cao, một mặt ngưng trọng vội vàng hướng mình ngoắc tay. Ta tìm được đời đầu tông chủ hành tung. Vương Cửu bay tiến lên, dọc theo tông chủ ngón tay phương hướng, quả nhiên gặp được ở đài cao ở ngoài, một cái trôi nổi ở trong hỗn độn màu vàng sậm mảnh vỡ trên. Mơ hồ có một loạt vết chân. Tông chủ nói ra, ta từ lướt qua đoạn tiên tường sau, liền mơ hồ cảm giác tới đây có cái gì quen thuộc đồ vật. Nhưng thủy chung không có cách nào xác định kỳ vị đưa. Vừa rồi ta thử một lần nữa lấy nguyên thần quét hình tứ phương. Rốt cục ở đài cao bên ngoài trong hỗn độn tìm được một tia nhỏ bé không thể nhận ra thánh tông khí. Tức, Vương Cửu nhìn một chút cái kia đứng hàng vết chân. Hỏi, ngươi làm sao xác định là đời đầu tông chủ lưu lại? Bởi vì đây là khả năng duy nhất. Tông chủ có chút kích động nói ra, này số một di tích, cũng chính là Kim Vân đỉnh di tích, từ đời đầu tông chủ lần thứ nhất phát hiện vào miệng đến hiện tại, vẫn luôn quy về Thánh Tông quản lý, mỗi một lần ra vào đều có lưu lại nghiêm khắc ghi chép, mà cho tới nay mới thôi, không có bất kỳ một lần ghi chép biểu hiện có người có thể thâm nhập đến nơi này. Ngoại trừ đời đầu tông chủ ở sinh mệnh thời kỳ cuối lần đó vĩnh biệt. Vương Cửu trầm ngâm một chút, thừa nhận suy đoán này là có thể tin. Lấy tiên ma đại chiến cường độ, hạt nhân chiến trường bên trong không thể có bất kỳ người may mắn còn sống sót. Có thể ở Kim Vân đỉnh đài cao mảnh vỡ trên lưu lại dấu chân, sẽ chỉ là người đến sau, mà nếu Thánh Tông quản lý tất cả người đến sau thăm dò hành động, như vậy tông chủ phán đoán liền có cao nhất quyền uy tín. Lấy đời đầu thánh tông sức mạnh, có thể thâm nhập đến nơi này sao? Tông chủ nói ra, nếu như là dọc theo chúng ta tới được con đường này, hẳn là đi không thông đi. Người viết sử năm, đời đầu hai vị tông chủ tuy rằng hùng tài đại lược, thực lực tầm mắt đều cao hơn nhiều ngay lúc đó người cùng thế hệ, nhưng cũng không vượt ra ngoài thời đại cực hạn. Bọn họ chân nguyên cảnh giới phóng tới hôm nay tới nhìn cũng còn rất nhỏ yếu. Có thể thừa nhận được ở số một di tích tầng ngoài hỗn độn thủy triều cũng đã hết sức khó khăn. Thế nhưng, cái này số một di tích tầng ngoài là phi thường không ổn định, không hẳn không thể tồn tại một cái an toàn đường nối. Mà hai vị tông chủ vừa vặn ở một lần cuối cùng thăm dò thời điểm tìm được cái lối đi kia. Hơn nữa sử liệu ghi chép, hai vị tông chủ lúc đó nắm giữ khá nhiều hồng hoang di vật. Có lẽ bọn họ là dựa vào hồng hoang di vật che chở mới có thể một đường thông suốt. Lời giải thích này đồng dạng hợp tình hợp lý. Lấy Vương Cửu xem ra, cái kia lưu lại dấu chân màu vàng sậm mảnh vỡ xung quanh không gian kết cấu tương đương không ổn định, này vừa mang ý nghĩa nguy hiểm, đồng thời cũng mang ý nghĩa rất có thể ở 2000 năm trước ở đây đã từng tồn tại một con đường tát. Thế nhưng như thế nào đi nữa, hợp tình giải thích hợp lý cũng bỏ đi không được Vương Cửu lúc này đối với đời đầu tông chủ hoài nghi. Bởi vì ở nhìn thấy dấu chân thời điểm, chỉ ma kiếm lại bắt đầu run rẩy. Theo sau nhìn, tốt, tiền bối theo sát ta. Tông chủ nói, lần thứ hai hướng về duỗi ra tay, đem đài cao bên ngoài hỗn độn quét đi sạch sành xanh. Lộ ra thẳng tắp đường nối, đoạn đường này nhưng đi rồi đã lâu. Cái kia mảnh màu vàng sậm mảnh vỡ, đứng ở trên đài cao nhìn lại cách nhau bất quá mấy trăm mét. Nhưng hỗn độn trong di tích không gian kết cấu thường thường xuất hiện vặn vẹo. Tông chủ cùng Vương Cửu hai người dọc theo mở ra đường bằng phẳng vẫn đi về phía trước nửa canh giờ. Khoảng cách thẳng tắp vượt qua hơn 1000 bên trong, mới rốt cuộc đã tới ám kim mảnh vỡ trên, mà làm tông chủ bước chân bước lên màu vàng sậm mảnh vụn nháy mắt. Liền cảm thấy bốn phía không gian một trận bành trướng, đất đai dưới chân nháy mắt làm lớn ra hơn trăm lần. Xa xa nhìn lại bất quá là đất cắm rồi, nhưng thực tế lại là một mảnh chu vi mấy cây số rộng lớn không gian. Màu vàng sậm tạo thành vùng không gian này chủ đề, cũng không phải Kim Vân Đỉnh như vậy đơn điệu bình nguyên, mà là núi đá chập trùng, khúc kính uốn lượn. Biên giới nơi còn có thể nhìn thấy phá toái cung điện hài cốt. Vương Cửu chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra nơi này. Chiến thần điện, tại Cửu Châu thời đại liền nắm giữ vượt qua 5000 năm lịch sử rộng lớn cung điện, thu lục vô số chiến công kinh thế hãi tục người tu tiên di vật. Ở Kim Vân Đỉnh sau khi xây xong đã bị chuyển rời đến Kim Vân Đỉnh trên. Mà ở tiên ma đại chiến thời kỳ, chiến thần điện thì lại thành ma tộc tiêu bản phòng trưng bày. Nhân loại đem trong chiến tranh tịch thu được ma tộc thi thể đại gia biểu diễn, dùng để đề trấn sĩ khí. Mà ở thiên ngoại thần kiếm tham chiến sau đó, chiến thần điện càng là vài lần xây dựng thêm. Bất quá cái kia đã từng có thể so với giống như núi cao rộng lớn cung điện bây giờ cũng chỉ còn dư lại không trọn vẹn, không chịu nổi một góc. Tiền bối, vết chân vừa vặn chỉ về cung điện phế tích bên kia. Tông chủ vừa nói, một bên đã trước một bước bay qua, thậm chí không lo được trên đường khả năng xuất hiện cơ quan cạm bẫy. Đối với Thánh Tông người tới nói, đời đầu tông chủ câu chuyện truyền kỳ là từ nhập môn một khắc đó liền bắt đầu mưa dầm thấm đất. Hai người bọn họ được khen là hắc ám thời đại văn minh chi quang, chỉ dẫn những người may mắn còn sống sót đi ra chỗ tránh nạn, ở trên mặt đất thành lập mới tinh văn minh. Bọn họ công chính vô tư, nhìn xa hiểu rộng, vô số lần để hậu nhân thán phục. Chuyện này quả là trong chuyện người xuyên Việt, mà bọn họ cũng đích xác dường như người xuyên Việt, giống như thần bí. Đầu tiên là lai lịch không rõ, phảng phất ngang trời xuất thế. Ngoài ra khi chết nơi đi đồng dạng không rõ, mọi người chỉ biết là bọn họ một lần cuối cùng xuất hiện chính là ở đi về số 1 di tích vào miệng trước. Sau đó 2000 năm, Thánh Tông tổ chức vô số lần di tích thăm dò, trong đó chưa chắc không có tìm kiếm đời đầu tông chủ di thể mục đích. Nhưng 2000 năm trôi qua cũng không có ai có thể tìm tới di thể. Cho tới Thánh Tông nội bộ đều lưu hành quá người xuyên Việt, nói cho rằng hai vị kia tông chủ rất có thể là từ vô hạn tương lai xa xôi, hoặc là vô hạn xa xôi đi qua xuyên Việt tới trợ giúp nhân loại vượt qua lịch sử cửa ải khó. Phía sau xong việc thối lui là mình sở hữu thời đại. Bây giờ nhìn lại, xuyên qua nói hiển nhiên không đứng vững. bản đời tông chủ đã ở hồng hoang trong di tích tìm được hai vị đời đầu tông chủ sau cùng vết chân. Tiền bối, tìm được. Một lát sau, cung điện trong phế tích truyền đến tông chủ thanh âm kinh ngạc vui mừng. Vương Cửu mang theo đầy bụng trầm tư bay qua. Cung điện phế tích vị trí tới gần toàn bộ không gian biên giới. Trong đó chiến thần điện chủ thể đã đánh rơi ở trong hỗn độn. Còn sót lại bộ phận chỉ là đã từng dùng để triển lãm trung cấp ma tộc tiêu bản bên cạnh điện. Mà bảo tồn hoàn hảo cũng bất quá là một gian phòng triển lãm thôi. Thánh Tông Tông chủ đứng ở phòng triển lãm ở giữa. Trước người trên mặt đất có hai mảnh tro tàn trồng. Tiền bối, ở đây. Không chờ hắn nói, Vương Cửu đã nhích tới gần. Đứng ở tro tàn trồng bên. Lần thứ hai phát động chỉ ma kiếm. Này hai đám tro tàn. Cần phải chính là đời đầu tông chủ lưu lại di thể. Thánh Tông công pháp gợn sóng dấu vết thời gian qua đi vạn năm nhưng có lưu lại. Nhưng này di thể bản thân nhưng xem ra phi thường quái lạ. Cũng không phải là cái kia loại sau khi hỏa táng lưu lại cho cốt. Mà là dùng cường đại nghiền ép lực đem thân thể miễn cưỡng mài ép thành mảnh vỡ. Lại trải qua quá một phen loại bỏ sau còn dư lại cho cặn. Dựa theo xã hội nhân loại truyền thống thói quen nhìn. Đây là so với lột da chóc thịt còn khốc liệt hơn đãi ngộ. Hai người này cũng không biết là có bao nhiêu tự mình căm ghét. Mới sẽ chọn loại này tự mình kết thúc phương thức. Nhưng đời đầu tông chủ tâm tình đã không ở thiên ngoại thần kiếm cân nhắc trong phạm vi. Chỉ ma kiếm phát động sau. Tất cả nghi vấn nên cháy nhà ra mặt chuột. Kiếm linh nghiêm túc quan sát đến chỉ ma kiếm biến hóa. Đối với gần trong gang tấc hai đống thi hài, chỉ ma kiếm biến hóa phi thường nhẹ nhàng. Loại biến hóa này mang ý nghĩa thi hài bản thân không có nửa điểm ma tộc thành phần. Nhưng bao nhiêu cùng ma tộc có chút nhân quả liên hệ. Mối liên hệ này có thể có rất nhiều loại giải thích. Đáng tiếc lấy bây giờ chỉ ma kiếm đẳng cấp, còn không cách nào phân rõ địa cặn kẽ như vậy, mà chỉ từ cường độ đến xem. Này hai đống thi hài cùng ma tộc liên quan, nhiều nhất cũng chính là trong lúc vô tình đào móc đến ma tộc di tích trình độ. Hoàn toàn không tạo thành được cường liên quan, nhưng một phương diện khác tới nói, sinh sống ở một cái ma tộc tuyệt tích Tương Châu Đại Lục nhưng cùng ma tộc có quan hệ. Đây vốn là rất kỳ quái, suy nghĩ, bên cạnh truyền đến tông chủ âm thanh, đây chính là... Đời đầu tông chủ cuối cùng lưu lại di thể, cùng với oán niệm A, tông chủ một tiếng thở dài, cắt đứt Vương Cửu tự hỏi, để sự chú ý của hắn một lần nữa trở lại kiếm thế giới bên ngoài. Đời đầu tông chủ thi hài cách đó không xa, phòng triển lãm trên tường, viết hai cái hầu như giống nhau như đúc chữ bằng máu. Hận, dù cho thời gian qua đi vạn năm. Dù cho chỉ là dùng huyết dịch qua loa viết liền, dù cho Vương Cửu căn bản không thông thư pháp, cũng có thể nhìn ra được hai chữ này bên trong đầy ắp chân thành phẫn hận cùng tiếc nuối. So với phẫn nộ, tiếc nuối thành phần càng nhiều hơn một chút. Hận chữ vốn là có tiếc nuối giải thích, ở đây hai cái chữ bằng máu bên trong càng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hai vị đời đầu tông chủ ở sinh mệnh những năm cuối đi tới chiến thần điện. Để lại tan nát cõi lòng giống như sự thù hận. Vì là cái gì? Đại khái là, mắt thấy tiên ma đại chiến di tích. Vì là văn minh nhân loại vẫn rủi mà phẫn hận đi. Tông chủ nói ra, nhìn những ma tộc này thi thể. Liền ngay cả ta đây cái không có kinh nghiệm bản thân quá tai nạn người đều không tự chủ được bắn. Ra tức giận, Vương Cửu đồng dạng nhìn một chút trên tường ma tộc tiêu bản. Bởi vì bên cạnh điện, biểu diễn cũng không phải là cái gì thượng đẳng ma tộc thi thể. Thế nhưng cái này quán triển lãm hàng triển lãm, vẫn tính có đặc sắc. Trong ma tộc, nhát gan nhất nhát gan phụ trợ binh chủng, bức tranh ma, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.